3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 395, dẫn nhập đường chính. Nham tộc đi sau đó, Tần Uyển Du mới rõ ràng, Nham Kim cùng nàng luận bàn giống nhau là đùa giỡn, mà cùng Tô Dạ chiến đấu mới thật sự là cho nàng nhìn một chút mã uy. Lý Vân Thượng chính là muốn để cho nàng thấy được Tô Dạ cường đại là biết bao làm người tuyệt vọng. Tô Dạ đem cầu vồng cùng vân nhân cho hắn, căn bản không có nhiều như vậy để cho nàng mơ tưởng viển vông lệch tâm tư. Hôm nay Lý Vân Thượng mượn Nham Kim nói cho nàng biết, Tô Dạ tay không là có thể để cho nắm giữ tuyệt thế hảo kiếm Tần Uyển Du bó tay bắt giữ. Tần Uyển Du vốn tưởng rằng Tô Dạ là nghĩ khảo nghiệm nàng. Dù sao tuyệt thế hảo kiếm cũng có thể giao cho nàng. Nhưng là bây giờ nàng biết, hết thảy đều là nàng tự mình đa tình. Giờ phút này nàng bị chính mình hủy diệt con mắt trái bắt đầu mơ hồ đau. Tựa hồ bên trong muốn xông ra cái gì? Tô Dạ lúc này quay đầu nhìn thấy Tần Uyển Du cắn môi. Cả người run rẩy không dám ngẩng đầu. Tô Dạ hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt cười trên nỗi đau của người khác Lý Vân Thượng. Sau đó đi ra phế tích đi tới trước người Tần Uyển Du. Tần Uyển Du cúi đầu nhìn thấy Tô Dạ mủi chân. Nàng không dám ngẩng đầu. Nàng sợ hãi chỉ cần ngẩng đầu trong mắt nàng sẽ có cái gì chảy ra. Nàng không thể để cho người khác nhìn thấy nàng mềm yếu. Nàng chính là chỗ này sau một đường đi tới. Coi như người khác có thể hủy bỏ nàng, nhưng là nàng mình không thể. Dựa vào cái gì thân con gái liền nhất định phải khuất phục người khác bên dưới. Tần Uyển Du, Tô Dạ thanh âm phảng phất hóa thành một đôi êm ái nhẵn nhụi hai tay. Để cho nàng không cách nào cự tuyệt ngẩng đầu lên. Trưởng môn, Tần Uyển Du không thể lại há mồm nói nữa. Bởi vì nói thêm một chữ nữa, nàng nước mắt liền muốn vỡ đê. Rất nhiều người cũng nghi vấn ta tại sao đem kinh hồng vân nhân cho ngươi. Ngươi và bọn họ cũng muốn rất nhiều ta không phải là cho ngươi, mà là trả lại cho ngươi. Hy vọng từ nay về sau, ngươi có thể trở thành một cái để cho tuyệt thế hảo kiếm có thể hợp với ngươi kiếm tu. So sánh với thiên phú, ngươi có rất nhiều người không có bền bỉ cùng cố gắng. Đây là ẩn kiếm môn coi trọng nhất đồ vật. Tần Uyển Du bắt đầu từ từ khóc thút thít, sau đó lau chính mình nước mắt không ngừng run rẩy. Đột nhiên liền tê liệt ngồi dưới đất bắt đầu lớn tiếng khóc. Tựa hồ hôm nay tựu muốn đem chính mình nhiều năm qua bị người hiểu lầm ủy khuất toàn bộ phát tiết. Ra ngoài, rất nhiều kiếm tu nhìn Tần Uyển Du nước mắt như mưa bộ dáng cũng không nhịn được thương tiếc đứng lên, nhất là nàng con mắt trái vết sẹo kia thật giống như cũng cắt ở trong lòng bọn họ mơ hồ đau. Lúc này Phùng Nặc đi tới. Nhìn giống như hắn muốn giả trang ra một bộ lão sung mo dạng, nhưng là thanh âm vẫn là rất non nớt nói, tỷ tỷ không muốn khóc nữa, khóc nhiều liền khó coi. Tần Uyển Du vốn là chính thương tâm, bị Phùng Lãng nói thiếu chút nữa pha thế mỉm cười hỏi, tỷ tỷ mù một cái con mắt làm sao có thể khỏe, thấy thế nào? Phùng Lãng đi lên trước giúp Tần Uyển Du lau nước mắt. Sau đó chân thành trả lời, ta cảm giác tỷ tỷ lòng tham mỹ, cho nên ta cảm thấy được tỷ tỷ liền có thể nhìn. Nước mắt lại một lần nữa vỡ đê, Tần Uyển Du rốt cuộc biết Tô Dạ đối với nàng dụng tâm lương khổ. Đó cũng không phải lấn áp nàng, càng không phải là uốn cong thành thẳng, Tô Dạ chỉ là muốn để cho nàng mở ra cánh cửa lòng. Nhìn một chút kiếm tu tương lai hẳn là hình dáng gì. Tần Uyển Du vinh dự trở thành nội môn đệ tử. Tần Hy phá cách trở thành trưởng lão. Lý Vân Thượng biết rõ mình mặt đỏ diễn xong. Giờ đến phiên Tô Dạ mặt trắng rồi. Nhưng là Tô Dạ nào có Lý Vân Thượng vai diễn nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy người này tương đối phù hợp cái thân phận này. Trưởng môn yên tâm, ta nhất định an bài xong. Lúc này Phùng Nặc kéo Tần Uyển Du, vẫn còn ở không ngừng nói, Tỷ tỷ thật là lợi hại. Nơi này chúng ta ngoại trừ ngũ trưởng lão, đối mặt nham tộc cường giả đều là không chịu nổi một kích. Ho khan một cái, cổ quang diệu thoáng, ám hiệu một chút phùng nặc. Ta là nói một mình đấu. Nếu như quần đấu lời nói, bốn vị khác trưởng lão lợi hại hơn một ít. Cổ quang diệu lộ ra một kẻ xảo trá không thể lại dối. Trá nụ cười, nói bậy gì nói thật. Được rồi, các ngươi đi nhanh tu luyện đi. Khác bắt tìm một công phu liền lười biếng. Bất quá hiếu tâm nhân nhưng là đem phùng nặc lời nói ghi nhớ. Đứa nhỏ này mặc dù nhỏ một chút, nhưng là đồng nói vô kỵ. Nói cũng đều là nói thật. Thực ra cẩn thận suy nghĩ một chút là có thể suy nghĩ ra. Ẩn kiếm môn trưởng lão làm sao có thể thực lực sẽ yếu. Cho dù là ngưng dịch cảnh trung kỳ, chỉ sợ cũng có chính bọn hắn lá bài tẩy. Tần Hy ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Bây giờ hắn cũng không cảm thấy hóa tinh cảnh có gì đặc biệt hơn người. Những nham tộc đó cường giả mỗi cái cũng có thể trong nháy mắt đem hắn bóp vỡ. Bất quá Lý Vân Thượng thế nào cho phép hắn từ chối. Trực tiếp để cho cổ quang diệu vứt cho hắn một đầu dài lão môn phục. Sau đó Tần Uyển Du cũng lần nữa đổi một thân thêu kim biên môn phục. Sau đó bốn vị trưởng lão nhưng là cho những thứ này ngoại môn đệ tử lên không ít giờ học. Sau đó chính bọn hắn cũng từ nguyên lai kim phong cốc đệ tử nơi đó hiểu được Tô Dạ truyền kỳ sự. Tích, đối vị này trưởng môn là phát ra từ phế phủ sùng bái. Hết thảy đều bước vào quỹ đạo, những chuyện khác nghi các trưởng lão cũng có thể giải quyết. Rời đi mấy tháng, Tô Dạ chuẩn bị trở về phong thủy các nhìn một chút. Bây giờ Anis là thủ đến Tô Dạ một tấc cũng không rời. Chỉ cần Tô Dạ đi nơi nào, thì nhất định phải để cho hắn mang theo nàng. Tô Dạ đến cũng cảm thấy không có gì không ổn. Dù sao thời khắc nguy cấp, Anis cũng là cứu hắn nhiều lần. Hai người bất chi bất giác đã thành lập thâm hậu tình nghĩa. Trở lại phong thủy các sau đó, Tô Dạ phát giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Hắn đầu tiên là trở lại lầu các. Nhìn thấy Lý Tuyết Tùng đang ở trong sân luyện kiếm, nghiêm túc đến cũng không có phát giác hắn, nhưng là hắn nhưng cũng cảm nhận được Lý Tuyết Tùng trên trán nhiều hơn một tia ưu sầu. Tuyết Tùng, Bách Gia Tô, so sánh với Tô Giả, hay lại là Bách Gia Tô kêu càng thuận miệng, hơn nữa hai cái danh tự này Tô Giả đều rất thích. Lý Tuyết Tùng vốn định nhào vào Tô Giả trong ngực, nhưng là đến trước người lại dừng lại. Tô Dạ lúng túng đem giang hai cánh tay lại buông xuống. Hắn biết Lý Tuyết Tùng cũng không phải là bởi vì Anis ở chỗ này cảm thấy xấu hổ, mà là bởi vì nàng sắc mặt thật không phải là rất tốt. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ không lòng vòng quanh co hỏi. Có người mời phong thủy các làm khách. Làm khách, Tân tiến tới rồi hãy nói. Anis cũng đi theo vào, sau đó không nghĩ tới Lý Tuyết Tùng lại còn dùng nước suối cho nàng rót một ly hoa trà. Phần này nhẫn nhụi tâm tư giành được Anis hảo cảm. Nàng đối Lý Tuyết Tùng lần đầu tiên lộ ra mỉm cười. Bên này Tô Dạ đã không kịp chờ đợi hỏi, thế nào? Nghe nói là phía trên người đến, phía trên, trung thiên thế giới tu sĩ, Tô Dạ cả kinh. Phản ứng đầu tiên lại vừa là cho là mầm mống tới. Sau đó suy nghĩ một chút căn bản không khả năng. Nếu như mầm mống biết hắn ở chỗ này, phong thủy các đã sớm bị san thành bình địa. Từ từ nói, ngươi chờ ta một chút. Lý Tuyết Tùng xuất ra một khối lệnh bài. Đây là Tô Dạ mới bắt đầu nhập môn thời điểm. Kim Thanh Dương cho hắn. Lý Tuyết Tùng dùng tấm lệnh bài này liên lạc với Trương Đoạt. Không cần thiết chốc lát Trương Đoạt liền bước nhanh như bay tới đến lầu các. Đại sư, thất trưởng lão, theo ta còn khách sáo cái gì? Vẫn là để cho sư huynh được rồi. Sư huynh à, ngươi có thể tính trở lại. Trương Đoạt chân trước đi vào, Giang Hân Du chân sau cũng đi theo vào. Nàng tựa hồ cũng biết chuyện có thong thả và cấp bách. chỉ là đơn giản hàn huyên một chút. Sau đó tất cả mọi người nghe Trương Đoạt nói liên tục. Bây giờ băng tuyết vừa mới tan rã, phong thủy các họp hàng năm còn không có đi qua bao lâu. Kim Thanh Dương chuẩn bị ở năm nay phi thăng, bởi vì Ngô Bính Tiến cũng bước chân vào hóa tinh cảnh. Bây giờ cho dù Tô Giả không có ở đây, phong thủy các cao tầng lực lượng cũng không thể khinh thường. Cho nên hắn cũng có thể an tâm đi trung thiên thế giới. Nhưng là trước đây không lâu Phúc Lâm Môn bên kia bỗng nhiên cho phong thủy các phát một tấm thiệp. Mời, này bài post cũng không nói rõ gì. Chỉ là một câu đơn giản mời Kim Thanh Dương đi làm khách. Còn lại hết thảy không nhắc. Phúc Lâm Môn những năm gần đây cùng phong thủy các ngược lại cũng bình an vô sự. Bây giờ phong thủy các từng bước lớn mạnh. Tự nhiên đối Phúc Lâm Môn cái này đệ nhất phù tu môn phái sinh ra cực lớn uy hiếp. Bất quá Phúc Lâm Môn cũng không có Kim Phong Cốc ngu xuẩn như vậy tự đào mộ. Hai cái giữa các môn phái cơ hồ không có bất kỳ lui tới. Cho nên này một phong thiệp mời liền tương đối đột ngột quỷ dị. Hơn nữa người vừa tới vẫn thật là Phúc Lâm Môn trưởng lão. Chỉ tuy nhiên làm sao cũng không nói nhiều. Buông xuống thiệp mời liền chuồn mất, người trưởng lão này không là người khác, chính là bị Tô Giả đã từng làm nhục quá Dược Tu trưởng lão. Cho nên chuyện này khắp nơi đều tiết lộ ra cổ quái khí tức. Kim Thanh Dương sau đó lựa chọn không nhìn, bởi vì Phúc Lâm Môn cũng không đóng đại thanh sở, liền muốn để hắn tới. Há chẳng phải là đối phong thủy các trưởng môn tùy ý hô chi tới lui. Nhưng là lần thứ hai Phúc Lâm Môn dành cho đủ coi trọng. Mặc dù chỉ rồi ba cái tu sĩ, nhưng là ba gã trọng sinh cảnh cường giả. Trong đó hai người rất quen thuộc. Một là bây giờ Phúc Lâm Môn trưởng môn Lữ Viễn. Một cái khác là phi thăng cuộc chiến người tình cũ trưởng môn Vương Miểu. Nhưng là cái thứ ba tu sĩ càng đáng giá hắn chú ý. Bởi vì hắn trên người linh uy ba động. Nhưng là vững vàng đè bên người Lữ Viễn cùng Vương Miểu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.